bọn hắn trọng yếu tài vật, đều là tùy thân mang theo, Lâm Tú từ trên người hắn mò ra hơn 7.000 lượng. Ngân phiếu, còn có một cái lệnh bài. Lệnh bài tự hồ là từ thuần kim chế tạo, một mặt khắc lấy một chút rườm rà hoa. Văn, mặt khắc khắc lấy một con số, 15. Lâm Tú nhớ được, hắn lúc trước từ kia trùng thổ phỉ trên thân, cũng nhận được. Qua một cái tương tự lệnh bài. Tay phải hắn lật một cái, trong tay liền lại xuất hiện một viên lệnh bài, đem hai. Cái lệnh bài so sánh một phen phát hiện, trừ số lượng khác biệt, hai cái này lệnh. Bài những địa phương khác, giống nhau như đúc, không có gì khác nhau. Hắn đem lệnh bài cầm tới gian phòng, cho A Kha sau khi xem, A Kha nói. Đây là ám ảnh tổ chức lệnh bài, cái này hai viên lệnh bài chủ nhân, đều là ám ảnh. Tổ chức thích khách, một cái khác mai lệnh bài ngươi là làm thế nào đạt được? Ám ảnh tổ chức Lâm Tú biết rõ, đây là sinh động tại đại hạ cảnh nội một cái. Tổ chức thích khách, làm là lấy tiền giết người hoạt động, tổ chức này tồn tại đã. Lâu, triều đình cũng không có cố ý nhằm vào bọn hắn. Bởi vì đây là một cái trung lập tổ chức, từ trước đến nay đều là chỉ nhận tiền. Không nhận người, sẽ không cố ý cùng triều đình không qua được. A Kha nghi ngờ nói. Đêm tối tổ chức số 1, cũng là thủ lĩnh của bọn hắn, số 11 là trừ thủ lĩnh bên ngoài, xếp hạng trước 10 thích khách, mặc dù là cái cuối cùng, nhưng thực lực nhất định là địa giai, lệnh bài của hắn. Tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Lâm Tú hơi cho nàng giải thích một chút đến cái này lệnh bài quá trình, A Kha. Căn dặn hắn nói. Cái này lệnh bài ngươi phải giấu kỹ, không thể tùy tiện triển. Lộ ra, nếu như đêm tối tổ chức biết là ngươi giết hắn, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó, có thể sẽ có địa giai thích khách tìm tới. Lâm Tú đem lệnh bài này thu vào không gian, nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho người khác thấy. Sau đó, hắn đem kia hơn 7.000 lượng ngân phiếu cho A Kha, nói. Những bạc này ngươi cầm, ta không thiếu bạc, các ngươi so với ta càng cần hơn. A Kha nhìn một chút Lâm Tú, trầm mặc một lát, cũng không có cự tuyệt. Thiên đạo minh đích xác rất cần bạc, có thể làm càng nhiều chuyện. Hơn, trợ giúp cho càng nhiều dân chúng. Chỉ là... Đây là 7.000 lượng bạc A, những năm này, nàng gặp bao nhiêu người. Bởi vì bạc huynh đệ bất hòa, vợ chồng bất hòa, nhưng lại có người đem 7.000 lượng bạc đưa cho một cái không có gặp qua vài lần người xa lạ. Hắn cũng sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu một cái người xa lạ. Sẽ còn vì cùng hắn không có quan hệ dân chúng công đạo, kế giết quyền quý. Hắn là giống như các nàng người. Nhìn xem nàng nhận lấy bạc, Lâm Tú lại căng dặn nói. Còn có A, ngươi về sau ở bên ngoài, bất kể là làm cái gì, nhất định không thể lỗ mãng, muốn thường. Xuyên nhớ được, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất, lưu được núi. Xanh, không sợ không có củi đốt, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, mặc. Dù ngươi là nữ tử, nhưng đạo lý là không sai biệt lắm. A Kha nhìn một chút hắn, nói. Ngươi rất dông dài. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, nói. Ta còn chưa nói xong đâu, đi ra ngoài bên. Ngoài, lưu thêm một tưởng tượng, không nên quá tin tưởng người khác, không. Cần ăn người không quen thuộc đưa cho ngươi đồ vật, cũng không cần ngủ ở. Chưa quen thuộc không an toàn địa phương, biết người biết mặt không biết lòng. Cẩn thận bị người khác bán còn thay người kỹ xảo tiền. Không yên lòng dặn dò nàng rất nhiều chuyện, Lâm Tú lợi dụng ẩn thân cùng. Phi hành, đem thích khách kia thi thể chuyển dời đến ngoài thành chôn. Về đến nhà, lại đem trong sân vết máu xử lý. Sáng ngày thứ hai, hắn lúc tỉnh lại, A Kha trong phòng, đã không có một ai. Chăn mền của nàng xếp chỉnh chỉnh tề tề, chỉ có trên giường còn lưu lại một tia. Mùi thơm. Ê ồ á. Nàng là thuộc về giang hồ, nơi này chẳng qua là nàng ngắn ngủi dừng lại địa. Phương. Buổi tối hôm nay, tòa này trống trải tòa nhà, lại là một mình hắn ngủ. Đi xinh đẹp quả phụ nơi đó ăn bánh bao, thuận tiện nhìn nàng một cái nơi đó. Tình huống, dù sao cũng là cẩu hoàng đế giao cho hắn nhiệm vụ, Lâm Tú vẫn là muốn tự xem nhìn mới yên tâm. Về sau, liền theo thường lệ đi dị thuật viện cùng Minh Hà công chúa song tu. Đang cùng Minh Hà công chúa song tu trước đó, hắn trước phải cùng Linh Âm. tại giường huyền băng bên trên tu hành, hấp thu huyền băng hàn khí, để băng. Chi dị thuật có khả năng tăng trưởng nguyên lực bảo hòa. Linh âm lại biến thành trước kia linh âm, mưu toan muốn giống như kiểu. Trước đây ép Khô Lâm Tú. Nhưng xưa đâu bằng nay, hắn mỗi ngày đều ở đây cực hạ nghiền ép bản thân. Đừng nói linh âm một cái, liền xem như nàng tăng thêm Minh Hà công chúa. Lâm Tú vậy ứng phó được đến. Linh âm muốn thông qua ép khô hắn, đến ngăn cản hắn ở bên ngoài treo hoa. Ghẹo nguyệt mục đích, sợ rằng muốn rơi vào khoảng không. Lâm Tú đối nàng hiểu rõ, thậm chí muốn vượt qua đối với mình. Nàng điểm tiểu tâm tư kia, tự nhiên cũng không gạt được hắn. Lâm Tú hôm nay rất sớm đã kết thúc tu hành. Hắn dự định về sau sớm chút đến xem quý phi nương nương. Căn cứ những ngày này Lâm Tú đối thái tử quan sát, hắn cách mỗi một ngày. Liền muốn đi cho hoàng hậu nương nương mời một lần an, mà lại mỗi lần thỉnh. An thời gian đều rất cố định. Trùng hợp, Lâm Tú cũng là cách mỗi một ngày, liền muốn đến xem quý phi. Nương nương một lần. Hắn và thái tử sở dĩ không có gặp gỡ, là thái tử đi đến sớm, hắn đi trễ, thời. Gian của bọn hắn dịch ra rồi. Lâm Tú vẫn là rất chờ mong nhìn thấy thái tử, năng lực áp chế, có thể để cho. Hắn sinh ra một loại cảm giác ưu việt cùng cảm giác thỏa mãn. Trước kia thái tử liền không thể bắt hắn thế nào. Hiện tại hắn cầm Lâm Tú càng không có biện pháp. Lâm Tú liền thích xem người khác không ưa hắn, lại làm không xong hắn. Không làm gì được hắn dáng vẻ. Quả thật, hắn hiện tại cũng không thể cầm thái tử thế nào, nhưng chỉ cần hắn khó chịu, Lâm Tú liền vui vẻ. Hậu cung cổng. Thái tử tại một tên hoạn quan cùng đi bên dưới, đi vào hậu cung. Hắn là lệ cũ đến cho mẫu hậu vấn an, trong lòng vẫn đang suy nghĩ sự tình khác. Đêm qua thích khách kia cũng đã đối Lâm Tú động thủ, nhưng buổi sáng hôm nay, Vương Đô lại có vẻ mười phần bình tĩnh, theo lý thuyết, Triệu Linh Quân. Trượng phu bị ám sát, toàn bộ Vương Đô hẳn là đều sẽ sôi trào. Chẳng lẽ, vẫn chưa có người nào phát hiện thi thể của hắn? Dù sao hắn là một người ở, mới không đến nửa ngày thời gian, không có người. Phát hiện cũng bình thường. Thái tử trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên từ phía sau phát giác một đạo để. Hắn chán ghét khí tức. Trừ chán ghét, còn có áp chế. Thái tử chậm rãi xoay người, nhìn thấy một thân ảnh hướng bên này đi tới. Nhìn thấy thân ảnh kia một cái chớp mắt, thái tử con ngươi đột nhiên co lại. Nội tâm kịch chấn. Lâm Tú lại còn sống. Thích khách kia không phải nói, lần hành động này không có sơ hở nào sao? Người khác đi nơi nào, vì cái gì đêm qua đi, Lâm Tú còn có thể nên. Ngang ở trước mặt hắn xuất hiện. Chẳng lẽ người kia cuốn hắn dự chi 5.000 lượng bạc chạy? Giờ khắc này, thái tử trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lóe qua, Lâm Tú đã. Đi lên trước, ôm quyền nói, gặp qua thái tử điện hạ. Cùng Lâm Tú khoảng cách gần như thế, thái tử cố nén trong lòng khó chịu. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, là bình an bá chi tử Lâm Tú đi, bản cung. Biết rõ ngươi, vợ chồng các ngươi, đều là ta đại hạ tương lai lương đống. Lâm Tú ngượng ngùng nói, thái tử điện hạ quá khen. Thái tử căn bản không muốn nhìn thấy Lâm Tú, càng không muốn cùng hắn. Khoảng cách gần như thế, trên mặt hắn mất tự nhiên co rúm hai lần, hỏi, nơi. Này là hậu cung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tú nói, phụng bệ hạ chi mệnh, tiến về Trường Xuân cung chiếu cố quý. Phi nương nương linh sủng. Thái tử nhẹ gật đầu, nói. Vậy ngươi đi đi. Hắn thật sự là không muốn nhìn nhiều Lâm Tú liếc mắt, cũng không muốn cùng. Hắn chờ lâu một cái chớp mắt. Lâm Tú lại cười cười, nói, thái tử điện hạ là muốn cho hoàng hậu nương. Nương vấn an đi. Điện hạ đi Vĩnh Ninh cung, ta đi Trường Xuân cung, chúng ta. Tiện đường, không bằng cùng đi. Thái tử thời khắc này khó chịu, đã đến cực điểm, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép. Đè nén xuống cảm xúc, mỉm cười nói, đi thôi. Từ hậu cung cổng đến Vĩnh Ninh cung, ngắn ngủi này mấy bước đường, thái. Tử lại giống như là đi rồi mấy canh giờ, tâm lý khó chịu, muốn vượt xa thân thể. Khó chịu. Đi vào Vĩnh Ninh cung trong nháy mắt đó, hắn cũng không còn cách nào duy trì. Tiếu Dung, một gương mặt triệt để âm trầm xuống. Mà lúc này, Lâm Tú cũng đã đi vào Trường Xuân Cung, cùng thái tử khác biệt. Nhìn thấy quý phi nương nương, hắn sẽ không lý do vui vẻ, mà lại cái này mấy. Lần đến Trường Xuân Cung, trong lòng của hắn, còn có một số trước kia không? Từng có qua xúc động. Trước đó Lâm Tú đáng thương quý phi nương nương ở lâu thâm cung, bên. Người chỉ có một con linh sủng bầu bạn, ngay cả cái có thể nói tri tâm nói người. Đều không có. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn cùng với quý phi nương nương, đều là đồng. Bệnh tương ly người, hắn có tư cách gì đáng thương quý phi nương nương? Quý phi nương nương bên người còn có chỉ linh sủng, bên cạnh hắn không có. Thứ gì, không được, buổi tối hôm nay muốn về nhà một chuyến, đem đại hoàng. Nhận lấy, bên người có đầu cẩu, dù sao cũng so cái gì cũng không có thân thiết. Trường Xuân Cung bên trong, quý phi kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, hỏi, hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Lâm Tú một bên vuốt ve trong ngực linh sủng, vừa nói, hôm nay không có. Chuyện gì, về sau nếu là vô sự, ta liền sớm đi tới, đúng nương nương, níp níp. Những ngày này có ngoan hay không? Quý phi hiện tại có chút hối hận. Hối hận vì linh sủng lấy cái này dạng một cái tên. Cái này vốn là của nàng nhũ danh, chỉ có người thân cận nhất mới có thể. Xưng hô như vậy nàng, mặc dù biết Lâm Tú là ở xưng hô linh sủng, nhưng nàng. Trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút kỳ quái cảm giác. Bất quá nàng cũng không tốt uống nắng Lâm Tú, nếu không cũng không phải là. Nàng một người cảm thấy xấu hổ, mà là hai người xấu hổ. Tại Trường Xuân Cung cùng với quý phi nương nương một lát, thẳng đến một. Con chim nhỏ từ đỉnh đầu bay qua, đồng thời thì thầm kêu hai tiếng. Lâm Tú cùng quý phi nương nương cáo từ, đi ra Trường Xuân Cung, trùng hợp. Nhìn thấy thái tử từ Vĩnh Ninh Cung đi tới. Hắn nhìn xem thái tử, trên mặt tươi cười, nói. Thật là khéo, xem ra ta và thái. Tử điện hạ thật là có duyên, không bằng cùng xuất cung đi. Thái tử nhìn hắn một cái, lập tức quay người tiến vào Vĩnh Ninh Cung, nói. Bản cung chợt nhớ tới, còn có một cái chuyện quan trọng muốn cùng mẫu hậu. Thương nghị, ngươi trước trở về đi. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 144, Tần Nguyễn báo ân. A Kha đã không ở trong nhà, cơm trưa Lâm Tú tùy tiện ở bên ngoài ăn một. Chút, cũng không trở về, mà là đi thẳng tới Thanh Lại Ti. Hắn từ Liễu Thanh Phong trong miệng biết được, thành Bắc kia ác bá Từ Long. Đã tại hôm qua bị xử trảm, vụ án này, Thanh Lại Ti động tác rất nhanh, con em. Quyền quý Thanh Lại Ti không thể kêu vào, nhưng những này không có gì bối. Cảnh ác bá côn đồ, rất không có một chút gánh vác. Ngoài ra, công văn kho văn thư nhóm, hôm nay bề bộn nhiều việc. Bọn hắn tại chỉnh lý Trung Dũng bá Tần Vũ một án tình tiết vụ án hồ sơ. Tần Vũ chết rồi, nhưng hắn sự vẫn chưa hết. Hắn khi còn sống, người một nhà ngang ngược càng rỡ, không làm thiếu chuyện. Ác, khiếp sợ hắn nhất đẳng bá thân phận, bất kể là Đông Thành Nha vẫn là Thanh. Lại Ti, đều đối này nhắm mắt không gặp. Nhưng hắn sau khi chết, mật thám Ti bỗng nhiên đem hắn trước đó làm những chuyện kia đều tra xét ra tới. Cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, mạnh chinh nhà dân, cưỡng chiếm cửa. Hàng, cố ý giết người vân vân, tội danh một cái không lọt gắn ở trên. Người hắn, cứ như vậy, hắn liền từ quyền quý biến thành tội nhân. Trung Dũng bá phủ thê thiếp, tự nhiên cũng thành tội nhân gia quyến. Cũng may bệ hạ nhân từ, không để cho các nàng liên đới, mà là để các nàng mang lên bản thân một chút vàng bạc tế nhuyễn, tự mưu sinh lộ đi. Đến như Trung Dũng bá phủ lưu lại ruộng đất, địa sản, cửa hàng, ngân phiếu, tiền mặt, các loại đồ cổ tranh chữ, quý hiếm dị bảo, cùng một tòa kia năm vào. Tòa nhà, tự nhiên theo luật nạp về quốc khố. Dân chúng ngửi đến, tự nhiên hô to bệ hạ thánh minh. Cẩu hoàng đế chiêu này thao tác, liền ngay cả Lâm Tú biết rồi, cũng không thể không xưng một tiếng tú. Lần trước hắn đại hôn thời điểm, cẩu hoàng đế đáp hai tòa tòa nhà, còn có không ít ngân lượng, tất cả cái này một đợt kiếm về, Lâm Tú khả năng vậy kiếm được, nhưng hắn mới là lớn nhất bên thắng. Hắn muốn hướng cẩu hoàng đế học tập, còn có rất nhiều. Lâm Tú lần này tới Thanh Lại Ti, là có một việc cùng Lang Trung đại nhân thương lượng. Thanh Lại Ti cái này nha môn, chủ yếu là quản trọng án yếu án, cùng quyền quý.

hắn ngay cả cái rương cũng không có để lại cho hắn. Trong lòng của hắn vô hạn phẫn nộ, lớn tiếng nói. Mật thám ti, đem mật. Thám ti người cho bản cung gọi tới, nhất định phải bắt đến những tặc nhân kia. Tìm về bản cung đồ vật. Lúc này, Vân Sơn. Bên cạnh thác nước. Lâm Tú mở ra bàn tay, thứ năm khỏa tứ gia dị thú nguyên tinh, đã tại trong tay. Hắn biến thành bột phấn. Lần này, vận khí của hắn rất tốt. Giờ phút này, trong cơ thể hắn nguyên lực, đã dồi dào đến dĩ vãng chưa bao giờ. Có trình độ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, mặt đất bỗng nhiên toát ra vô số băng thứ, cái. Này băng thứ chừng cao cỡ nửa người, sau đó hắn lại lăng không vung ra một quyền, một đạo hỏa diễm càn quét mà qua, băng thứ ào ào bẻ gãy hòa tan. Huyền giai hạ cảnh lúc, băng hỏa hai loại dị thuật còn quá yếu, Lâm Tú chỉ có thể dùng băng hạn chế địch nhân hành động, sau đó lấy trường thương giết địch. Tiến vào huyền giai thượng cảnh về sau, băng hỏa hai loại năng lực đã đơn giản uy lực, bất kể là băng thứ vẫn là hỏa quyền, đều có thể đối với địch nhân tạo thành khá lớn uy hiếp. Lực lượng cùng kim thân, tự nhiên cũng có tăng lên rất nhiều. Dị thuật cùng võ đạo kết hợp, bây giờ Lâm Tú đã có cùng mới vào địa giai. Cường giả chính diện chống lại thực lực, địa giai thượng cảnh dù còn không có thể đối đầu, nhưng đối với thông thường địa giai hạ cảnh, đã sẽ không lại giống. Như kiểu trước đây, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Không gian tùy thân lớn nhỏ, lại tăng lên gấp 10 có thừa, trước đó không thể. Nhận vào không gian chính là ma tước, hiện tại thì là có thể tùy tiện thu vào đi. Về sau, hắn lại tại trên núi thử con thỏ, hồ ly, hưu chờ động vật, phát hiện lần. Này sau khi đột phá, hắn đã có thể nhẹ nhõm đem cỡ lớn động vật thu vào. Không gian. Ngoài ra, lôi đình uy lực, vậy so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, dị thuật sư. Chính mặt trúng một cái, không chết cũng muốn mất mát năng lực hành động. Võ giả thân thể cường hãn một chút, có thể 4 lần thức tỉnh lôi đình chi lực. Cũng có thể đối địa giai hạ cảnh võ giả, sinh ra uy hiếp nghiêm trọng. Có thể nói, lần này đột phá, đối Lâm Tú mà nói, có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Trước kia hắn, chỉ là linh âm trong miệng cần bảo vệ kẻ yếu. Hiện tại, hẳn là đến phiên hắn bảo hộ nàng. Cũng không biết, hắn hiện tại, tại ác chủ bài ra hết tình huống dưới, cùng Triệu. Linh quân ai lợi hại hơn một chút, nghĩ đến đêm hôm đó tình hình, Lâm Tú. Cảm thấy, Triệu Linh quân có lẽ còn là mạnh hơn hắn một điểm, hắn còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Đương nhiên, lần nữa sau khi đột phá, đáng giá nhất cao hứng, không phải thực lực tăng trưởng. Hắn có thể phỏng chế năng lực số lượng, lại thêm ra 4 cái. Triệu Linh quân niệm lực, Lâm Tú ngấp nghé đã lâu. Là thời điểm tìm một cơ hội, đưa nàng năng lực biến thành bản thân. Lúc kia, hắn liền thật sự không thua Triệu Linh quân cái gì. Bên cạnh thác nước, Lâm Tú thân ảnh, chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Mặc dù ẩn nấp năng lực, là hắn từ trên thân A Kha lấy được, nhưng nếu bàn về. Đối với lần này năng lực trưởng khống, A Kha đã không bằng hắn, hắn hiện tại. Thậm chí ngay cả nguyên lực ba động đều có thể ẩn nấp, nếu như hắn đổi nghề. Nhất định là ưu tú nhất thích khách. Đáng tiếc, di động thời điểm, vẫn là không tránh được sẽ mang theo không khí. Lưu động, nếu không, hắn liền có thể chân chính làm được tới lui không lưu bất. Luận cái gì tung tích. Một lát sau, Lê Hoa Uyển bên trong. Lâm Tú ôm Thải Y, nhưng lại có chút không yên lòng. Đương nhiên không phải hắn không thích ôm Thải Y, mà là hắn hiện tại đứng trước một cái rất chuyện lúng túng. Hắn phục chế năng lực, là không nhận bản thân khống chế. Nói cách khác, chỉ cần là hắn không có năng lực, căn bản không dùng hắn chủ. Động phục chế, chỉ cần hai người thân thể tiếp xúc, trong cơ thể hắn thuộc về. Phỏng chế lực lượng, liền sẽ chủ động đem cái kia năng lực thu hoạch tới. Hiện tại, hắn ngay tại phục chế Thải Y năng lực. Mỗi một lần tấn cấp, hắn chỉ có 4 loại năng lực có thể phục chế, lẽ ra phục. Chế như niệm lực, ngũ hành, phong, lôi chờ thiên giai năng lực, cái này có thể tối đại hóa tăng lên tu hành của hắn tốc độ. Mà mỗi phục chế một cái năng lực cấp thấp, liền sẽ có một năng lực vị trí bị chiếm cứ, âm chi dị thuật, chỉ là một huyền giai năng lực, vẫn là huyền giai hạ cảnh, nhiều nhất chỉ là để hắn thanh âm biến dễ nghe hơn càng có tự tính. Cũng không thể đối với hắn tu hành đưa đến quá lớn trợ giúp. Lý trí tế nói, vì tu hành, hắn là hẳn là lập tức cùng thải y giữ một khoảng cách. Nhưng Lâm Tú hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Lần này có thể tìm cái lý do, lần tiếp theo, hạ hạ một lần đâu. Hai người sớm muộn là phải có thân mật hơn, càng lâu thân thể tiếp xúc, nói. Cách khác, thải y năng lực, hắn sớm tối đều sẽ đạt được, đã như vậy, chẳng bằng theo hắn đi. Thải y chú ý tới Lâm Tú thất thần, ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi. Đang suy nghĩ gì? Đấy. Lâm Tú cúi đầu nhìn xem nàng, nói. Ta đang nghĩ, lúc nào cùng Triệu cô. Nương thương lượng một chút, cho ngươi một cái danh phận, như vậy, ta liền có. Thể đường đường chính chính cùng với ngươi rồi. Thải y nghe vậy, thân thể rung lên, trong mắt có vô hạn nhu tình hòa tan ra, nàng. Tựa ở Lâm Tú ngực, nói. Có công tử câu nói này, thải y liền rất thỏa mãn. Thải y không cầu cái gì danh phận, chỉ nguyện công tử về sau không cần vứt bỏ. Thải y mà đi. Lâm Tú nhéo nhéo mặt của nàng, tức giận nói. Nói cái gì đó, ta còn muốn cùng. Ngươi bạch đầu giai lão đâu? Trong lòng của hắn đã quyết định, nhiều nhất đợi đến sang năm, liền thương. Lượng với Triệu Linh Quân chuyện này, đến lúc đó, hai người cũng đã không. Tính tân hôn, liền xem như nạp thiếp, người khác cũng sẽ không nói cái gì nhàn. Phải. Kỳ thật cùng một chỗ mấy ngày này, ôm ôm hôn hôn cái gì, tự nhiên thiếu. Không được, Lâm Tú cũng có vô số lần cơ hội, cùng thải y tiến hành một bước. Cuối cùng. Sau này hắn vẫn nhịn được. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối muốn cho thải y một cái thân phận, chính Lâm Tú. Tương tự cũng có được động phòng hoa chút tiếc nuối. Hai người đều là đời này lần thứ nhất, lẽ ra ở một cái chính thức lại trang trọng. Trường hợp, mà không phải tùy tiện liền đem bản thân bàn giao, hiện tại mặc dù. Nhanh vui vẻ, vốn dĩ sau nhớ tới, có lẽ sẽ hối hận. Vì nhất thời vui thích, đi làm ngày sau sẽ hối hận sự tình, không đáng. Đương nhiên. Khó chịu vẫn là sẽ khó chịu. Một cái như vậy nũng nịu mỹ nhân ôm vào trong ngực, muốn nói không có. Điểm cảm giác, đương nhiên là không thể nào, Lâm Tú cũng có rất nhiều lần. Gặp được lúng túng tình huống. Tỷ như hiện tại. Thải y vậy cảm nhận được cái gì, sắc mặt chậm rãi biến ửng đỏ. Nàng dù chưa kinh nhân sự, nhưng làm con hát, lịch duyệt vốn là muốn so khuê. Các tiểu thư phong phú. Huống chi những cái kia đám tiểu tỷ muội ngày bình. Thường đề tài nghị luận, vậy phá lệ cởi mở lớn mật, rất nhiều chuyện nàng dù. Chưa trải nghiệm, nhưng cũng tin tường. Nàng đầu tựa vào Lâm Tú ngực, ngay cả trắng ngoãn cái cổ trắng ngọc đều bịt. Kính một tầng phấn hồng, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói. Nơ. Không, chúng ta đi lần trước tòa nhà đi, thải y. Thải y nguyện ý đem hết. Hãy đều cho công tử. Lâm Tú cầm tay của nàng, tại bên tai nàng nhẹ nói. Mặc dù ta vậy nghĩ hiện tại. Liền ăn ngươi, nhưng ta càng muốn đem hơn chúng ta lần thứ nhất, lưu đến động. Phòng đêm hôm đó. Từ Lê Hoa Uyển đi ra thời điểm, Lâm Tú nhẹ thở ra khẩu khí. Nếu như không phải hắn ý chí kiên định lạ thường, khả năng sớm đã đem thải. Y ăn. Vì đền bù hắn động phòng chi dạ tiếc nuối. Đành phải trước cho nàng nhớ, đợi. Đến động phòng về sau, lại để cho nàng còn trở về. Vừa mới đi đến trên đường, Lâm Tú bước chân đột nhiên đình trệ. Hắn cúi đầu nhìn mình thân thể, mặt lộ vẻ kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng cũng không có làm gì, trong cơ thể nguyên lực, vì cái gì mình ở. Tăng trưởng. Lâm Tú vội vàng nhắm mắt cảm thụ một phen, phát hiện nguyên lực tăng. Trưởng. Là bởi vì thể nội một đạo lực lượng mới ở vận chuyển. Là hắn mới vừa từ thải y nơi đó lấy được, âm chi dị thuật lực lượng. Trên đường phố người bán hàng trong tiếng rao hàng, gào to thanh âm, người. Qua đường trò chuyện thanh âm, tiếng bước chân, các loại các dạng thanh âm. Tràn vào trong tai của hắn, tùy theo mà đến, là nguyên lực trong cơ thể tự nhiên. Tăng trưởng. Lâm Tú ý thức được, hắn tại từ nơi này chút thanh âm bên trong hấp thụ lực. Lượng. Tựa như hắn từ lôi đình bên trong, từ hỏa diễm bên trong, từ huyền băng bên. Trong hấp thụ lực lượng một dạng, mà từ hoàn cảnh bên trong hấp thụ năng. Lượng, là thiên giai năng lực mới có thuộc tính. Bốn lần thức tỉnh âm chi dị thuật, tự hồ xảy ra một chút biến hóa. Nó không còn là một cái huyền giai năng lực, mà là nhảy lên trở thành thiên giai. Cùng phi hành dị thuật một dạng, âm chi dị thuật, tiến hóa rồi. Từ Lê Hoa Uyển một đường đi trở về nhà, cảm nhận được nguyên lực trong cơ. Thể hơi yếu tăng trưởng, Lâm Tú càng thêm vững tin chuyện này. Thức tỉnh ba lần âm chi dị thuật là huyền giai. Nhưng thức tỉnh bốn lần âm chi dị thuật là thiên giai. Loại năng lực này có thể hóa ngoại giới thanh âm vì chính mình trong cơ thể. Nguyên lực. Lâm Tú mang vui sướng tâm tình, đi vào tòa nhà, phía trước viện luyện thương. Triệu Linh Âm hỏi. Ngươi đã đi đâu, hơn nửa ngày cũng không có gặp lại. Ngươi. Lâm Tú nói. Đi nghe hát rồi. Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nghe hát là giả, xem người mới là thật, trước. Khi Lâm Tú còn rất thu liễm, thành hôn về sau, ngược lại càng ngày càng không. Có cố kỵ, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, nàng còn không quản được. Triệu Linh Âm có chút buồn bực, bỗng nhiên ý thức được cái gì, gọi lại Đan. Muốn đi vào gian phòng Lâm Tú. Lâm Tú quay đầu nhìn xem nàng, hỏi, thế nào? Triệu Linh Âm đánh giá hắn, nói, ta thế nào cảm giác, ngươi nói chuyện thanh. Âm biến dễ nghe, ngươi lại nói vài câu ta nghe một chút.